Vũ Thần Chúa Tể, chương 4421, ngươi quá yếu. Góc truyện audio.com, trong hư không Tiêu Diêu Chí Tôn ngồi xếp bằng ở hư cổ Chí Tôn trên thân, từng bước đi tới nhìn như rất là chậm chậm, nhưng hư cổ Chí Tôn mỗi một lần bay đi, vô tận không gian vũ trụ đều tại dưới chân bọn họ áp xúc trong nháy mắt lướt qua. Đây không gian cổ thú nhất tộc không gian thần thông, dùng đến đi đường, không gì thích hợp hơn. Tần Trần cùng Thần Công Chí Tôn thì lặng yên cùng sau lưng Tiêu Diêu Chí Tôn, cũng là ngồi ở đó hư cổ Chí Tôn trên thân. Hư cổ Chí Tôn thân hình khổng lồ, một khi phóng xuất ra bản thể, đủ để giống như một tòa đại lục một dạng nguy nga, có hủy thiên diệt địa thần uy, nhưng giờ khắc này ở Tiêu Diêu Chí Tôn phía trước, hắn cũng vô cùng nhu thuận, dường như một đầu tọa kỵ. Khiến Tần Trần chấn động. Lấy Tiêu Diêu Chí Tôn thực lực có thể chém giết hư cổ Chí Tôn không coi vào đâu, nhưng mà có thể đem hư cổ Chí Tôn này một đầu không gian cổ thú tộc lão tổ bắt, đồng thời cam nguyện thành làm vật để cưỡi, độ khó sợ là so chém giết một tên Chí Tôn khó đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Cường giả Chí Tôn, cái nào không có ngạo khí, sợ là cam nguyện chết, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không khuất phục. Tần Trần tiểu tử, này Tiêu Diêu Chí Tôn, chính là ngươi như nay nhân tộc người mạnh nhất. Quả nhiên lợi hại, hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên nói. Hắn cũng cảm nhận đến Tiêu Diêu Chí Tôn trên thân khí tức cho dù mạnh như hắn, trong lòng cũng có vẻ khiếp sợ cùng hoảng sợ. Này Tiêu Diêu Chí Tôn, rất mạnh, thậm chí cường đại đến liền hắn cũng đều có chút hoảng sợ. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, ngươi thân là 3.000 hỗn độn thần ma một trong, này Tiêu Diêu Chí Tôn, tại trước kia thời đại viễn cổ, có thể xếp hạng bao nhiêu? Tần Trần Hiếu Kỳ nói. Hỗn độn thời đại, 3.000 thần ma đều sinh ra tự hỗn độn, mỗi cái cường hãn vô cùng, nhưng mà, bởi vì vũ trụ quy tắc hạn chế, rất nhiều hỗn độn thần ma căn bản là không có cách bước vào đến siêu thoát cảnh giới. Bởi vậy, mạnh nhất hỗn độn thần ma cũng bất quá là đỉnh phong chí tôn cảnh. Nhưng Tần Trần lại có một loại cảm giác thời đại viễn cổ đỉnh phong chí tôn cảnh rất mạnh, tuyệt không phải là hiện tại đỉnh phong chí tôn cảnh có thể so sánh, tuy là cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực cũng còn là có khác nhau rất lớn. Tỷ như, một người có thể ở gấp đôi trọng lực xuống nhảy dựng lên một thước cùng một cái khác tại gấp 10 lần trọng lực xuống nhảy dựng lên một thước người tuy là nhảy dựng lên độ cao đồng dạng, nhưng thực lực phía trên, lại tất nhiên sẽ có cực lớn khác biệt. Hắn, Hồng Hoang Tổ Long trầm tư, rất mạnh chỉ bằng hắn lúc trước xuất thủ tại trước kia viễn cổ 3.000 hỗn độn thần ma trong, cũng tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu, đương nhiên, so bản lão tổ vẫn kém hơn một chút như vậy. Tần Trần, này Hồng Hoang Tổ Long không khoác lác sẽ chết sao? Bất kể là gặp phải cái dạng gì cường giả, hắn mỗi lần đều là câu này, kém hắn một điểm. Lúc này, trên sân, tất cả mọi người rất an tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, Thần Công Chí Tôn rốt cục không nhịn được mở miệng. Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân, lúc trước người vì sao không chém giết tổ thần? Thần Công Chí Tôn trong lòng mênh mông, nhưng tương tự cũng có không hiểu. Góc truyện audio.com. Trong hư không Tiêu Diêu Chí Tôn ngồi xếp bằng ở hư cổ Chí Tôn trên thân, từng bước đi tới nhìn như rất là chậm chậm, nhưng hư cổ Chí Tôn mỗi một lần bay đi, vô tận không gian vũ trụ đều tại dưới chân bọn họ áp xúc trong nháy mắt lướt qua. Đây không gian cổ thú nhất tộc không gian thần thông, dùng đến đi đường, không gì thích hợp hơn. Tần Trần cùng Thần Công Chí Tôn thì lặng yên cùng sau lưng Tiêu Diêu Chí Tôn cũng là ngồi ở đó hư cổ Chí Tôn trên thân. Hư cổ Chí Tôn thân hình khổng lồ, một khi phóng xuất ra bản thể, đủ để giống như một tòa đại lục một dạng nguy nga, có hủy thiên diệt địa thần uy, nhưng giờ khắc này ở Tiêu Diêu Chí Tôn phía trước, hắn cũng vô cùng nhu thuận, dường như một đầu tọa kỵ. Khiến Tần Trần chấn động, lấy Tiêu Diêu Chí Tôn thực lực có thể chém giết hư cổ Chí Tôn không coi vào đâu, nhưng mà có thể đem hư cổ Chí Tôn này một đầu không gian cổ thú tộc lão tổ bắt, đồng thời cam nguyện thành làm vật để cưỡi, độ khó sợ là so chém giết một tên Chí Tôn khó đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Cường giả Chí Tôn, cái nào không có ngạo khí, sợ là cam nguyện chết, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không khuất phục. Tần Trần tiểu tử, này Tiêu Diêu Chí Tôn, chính là ngươi như nay nhân tộc người mạnh nhất. Quả nhiên lợi hại, hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên nói. Hắn cũng cảm nhận đến Tiêu Diêu Chí Tôn trên thân khí tức cho dù mạnh như hắn, trong lòng cũng có vẻ khiếp sợ cùng hoảng sợ. Này Tiêu Diêu Chí Tôn, rất mạnh, thậm chí cường đại đến liền hắn cũng đều có chút hoảng sợ. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, ngươi thân là 3.000 hỗn độn thần ma một trong, này Tiêu Diêu Chí Tôn, tại trước kia thời đại viễn cổ, có thể xếp hạng bao nhiêu? Tần Trần Hiếu Kỳ nói, hỗn độn thời đại, 3.000 thần ma đều sinh ra tự hỗn độn, mỗi cái cường hãn vô cùng, nhưng mà, bởi vì vũ trụ quy tắc hạn chế, rất nhiều hỗn độn thần ma căn bản là không có cách bước vào đến siêu thoát cảnh giới. Bởi vậy, mạnh nhất hỗn độn thần ma cũng bất quá là đỉnh phong chí tôn cảnh. Nhưng Tần Trần lại có một loại cảm giác thời đại viễn cổ đỉnh phong chí tôn cảnh rất mạnh, tuyệt không phải là hiện tại đỉnh phong chí tôn cảnh có thể so sánh, tuy là cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực cũng còn là có khác nhau rất lớn. Tỷ như, một người có thể ở gấp đôi trọng lực xuống nhảy dựng lên một thước cùng một cái khác tại gấp 10 lần trọng lực xuống nhảy dựng lên một thước người tuy là nhảy dựng lên độ cao đồng dạng, nhưng thực lực phía trên, lại tất nhiên sẽ có cực lớn khác biệt. Hắn, Hồng Hoang Tổ Long trầm tư. Rất mạnh, chỉ bằng hắn lúc trước xuất thủ, tại trước kia viễn cổ 3000 hỗn độn thần ma trong, cũng tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu, đương nhiên, so bản lão tổ vẫn kém hơn một chút như vậy. Tần Trần, này Hồng Hoang Tổ Long không khoác lác sẽ chết sao? Bất kể là gặp phải cái dạng gì cường giả, hắn mỗi lần đều là câu này, kém hắn một điểm. Lúc này, trên sân, tất cả mọi người rất an tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, thần công chí tôn rốt cục không nhịn được mở miệng. Tiêu Diêu chí tôn đại nhân, lúc trước người vì sao không chém giết tổ thần? Thần công chí tôn trong lòng mênh mông, nhưng tương tự cũng có không hiểu. Góc chuyện audio.com, lúc trước dưới tình huống đó, nếu như đại nhân người cưỡng ép xuất thủ tổ thần căn bản là không có cách ngăn trở, hắn chí tôn cũng căn bản chặn lại không được. Lúc trước xác định có rất nhiều chí tôn ở đây, nhưng mà tuyệt đại đa số cường giả thật đều là nhân minh thành hư ảnh phóng tới, căn bản không có ngăn trở năng lực. Thần công ta là có thể xuất thủ, có thể ta tại sao muốn xuất thủ đây? Tiêu Diêu chí tôn quay đầu cười mắt nhìn thần công chí tôn. Thần công chí tôn sững sờ trầm giọng nói. Hôm nay tổ thần rời đi tuy là bị đại nhân hạ xuống tù hộ nhân loại thệ ngôn phong ấn, nhưng mà hắn sẽ không cam lòng, tương lai nếu là có cơ hội, nhất định sẽ trả thù cùng ngươi. Ha ha ha, Tiêu Diêu chí tôn cười. Ta sợ hắn trả thù. Hắn nếu dám trả thù ta liền chảm hắn là được. Còn như ta lúc trước tại sao không đem chém giết ngược lại không có quá nhiều ý nghĩ, mà là bởi vì hắn không xứng. Tiêu Diêu chí tôn cười nói, Tần Trần, thần công chí tôn, tổ thần tuy là tự xưng là nhân tộc lĩnh tụ cũng xác định thống lĩnh nhân tộc không ít năm tháng, nhưng mà đúng như bản tọa lúc trước chỗ nói hắn xác định thật là một cái phế vật cần gì phải là giết hắn, mà chọc giận sở hữu nhân tộc người đây. Tiêu Diêu chí tôn rất là bình tĩnh, nói tổ thần là phế vật thời điểm, không có nửa điểm gợn sóng. Thần công chí tôn kinh ngạc, hắn cho rằng Tiêu Diêu chí tôn trước xưng hô tổ thần là phế vật chỉ là làm tức giận tổ thần, lại không nghĩ rằng Tiêu Diêu chí tôn là thật cảm thấy tổ thần là một cái phế vật. Dường như biết thần công chí tôn nghi ngờ trong lòng, Tiêu Diêu chí tôn mắt nhìn thần công chí tôn, cười nói. Luận thực lực tổ thần xác định không yếu, chạm tới một chút siêu thoát chi lực tại hôm nay toàn bộ trong vũ trụ, đủ để bài danh hàng trước nhất cường giả hàng ngũ. Nhưng trừ thực lực không kém bên ngoài, hắn thật chính là một cái phế vật. Giết hắn tuy là nhân minh thành không người có thể cản ta, nhưng không có ý nghĩa, chỉ sẽ làm được nhân tộc nghị viện đối với ta xuất hiện không vừa lòng, tuy là sợ hãi tại thực lực ta, nhưng cũng không phải là thành thật phục tùng, là một cái tổ thần mất đi lòng người, chẳng đáng. Tiêu Diêu chí tôn nói, đương nhiên, tổ thần thật cũng không có dễ giết như vậy, nếu như hắn biết rõ bản thân sẽ chết liều mạng phản kháng, đồng thời xúi dục dưới trướng hắn, ta mặc dù sẽ không có chướng ngại thế nhưng nhân minh thành, thậm chí ở đây rất nhiều cường giả, sợ cũng muốn trọng thương, thậm chí sẽ vẫn lạc không ít. Thậm chí cả nhân tộc đều xe bị đó mà phân liệt. Là một cái phế vật cần gì chứ? Tiêu Diêu chí tôn cười khẽ, người như vậy, không bằng khống chế lại, vì ta nhân tộc đấu tranh anh dũng, cớ sao mà không làm đây? Tiêu Diêu chí tôn nhạt vừa cười vừa nói, giọng nói kia bình tĩnh, hoàn toàn là thật đem tổ thần làm thành một cái bé nhỏ không đáng kể ra hỏa. Thụ giáo, thần công chí tôn gật đầu, giọng nói rơi xuống, Tiêu Diêu chí tôn ánh mắt lại là rơi vào Tần Trần trên thân. Ngươi tựu là Tần Trần tiểu hiếu, Tiêu Diêu chí tôn cười nói, vãn bối Tần Trần, gặp qua Tiêu Diêu chí tôn tiền bối. Tần Trần vội vàng tiến lên hành lễ, góc chuyện audio.com. Lúc trước dưới tình huống đó, nếu như đại nhân ngươi cưỡng ép xuất thủ tổ thần căn bản là không có cách ngăn trở, hắn chí tôn cũng căn bản chặn lại không được. Lúc trước xác định có rất nhiều chí tôn ở đây, nhưng mà tuyệt đại đa số cường giả thật đều là nhân minh thành hư ảnh phóng tới, căn bản không có ngăn trở năng lực. Thần công ta là có thể xuất thủ, có thể ta tại sao muốn xuất thủ đây? Tiêu Diêu chí tôn quay đầu cười mắt nhìn thần công chí tôn. Thần công chí tôn sững sờ trầm giọng nói. Hôm nay tổ thần rời đi tuy là bị đại nhân hạ xuống tù hộ nhân loại thệ ngôn phong ấn, nhưng mà hắn sẽ không cam lòng, tương lai nếu là có cơ hội, nhất định sẽ trả thù cùng ngươi. Ha ha ha, Tiêu Diêu chí tôn cười, ta sợ hắn trả thù, hắn nếu dám trả thù ta liền chảm hắn là được. Còn như ta lúc trước tại sao không đem chém giết ngược lại không có quá nhiều ý nghĩ, mà là bởi vì hắn không xứng. Tiêu Diêu chí tôn cười nói.